Tạo hóa chi môn, chương 349, tránh né truy sát, gocchuyenaudio.com, thấy Ninh Thành quan sát chính bản thân, Triều Hòa cũng không thèm để ý cười một cái nói, Ninh huynh nhất định cho rằng Diệu Lôi cùng ta cùng nhau là vì trảm tình sao? Kỳ thực Diệu Lôi cùng ta là vì tránh né trảm tình đạo tông truy sát, lúc này mới chạy trốn tới La Lan Tinh. Chuyện này rất nhiều người đều biết cũng không cần phải giấu giếm. Truy sát, bàn sư thì không phải người của trảm tình đạo tông sao? Vì sao các nàng còn muốn truy sát? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Thấy Ninh Thành tựa hồ đối với trảm tình đạo tông tương đối có hứng thú, Triều Hòa vì mượn hơi cùng Ninh Thành quan hệ cố ý giải thích Diệu Lôi cùng ta là thật tâm yêu nhau, chúng ta thành phu thê sau đó, Diệu Lôi chẳng những không có trảm tình còn sinh cho ta nuôi một cái nữ nhi. Trảm tình đạo tông tuyệt đối không cho phép đệ tử mất đi trinh tiết ở trên người dùng nhập tình, càng không cho phép cùng người đó thật tình yêu nhau. Ta cùng Diệu Lôi ngay cả nữ nhi đều có, các nàng quyết tâm muốn đuổi giết ta cùng Diệu Lôi. Các ngươi là tránh né trảm tình đạo tông, mới đến La Lan Tinh. Ninh Thành lập tức liền hiểu được hắn đến La Lan Tinh cũng vì tránh né nguy cơ. Triều Hòa sắc mặt lại âm trầm, đúng vậy, chúng ta vì chạy trốn, ngay cả con gái của mình cũng chết ở trong tay trảm tình đạo tông, ta phu thê cùng trảm tình đạo tông thề không lưỡng lập. Đây là một cái tông môn không có nhân tính, tông chủ lập phái càng là một cái điên cuồng nữ nhân. Ninh Thành rất là tán đồng nói, không sai, cái này tông môn quả thực không giống ai, một môn tử lão xử nữ, đều là một phần biến thái. Triều Hòa ngược lại nghi ngờ nhìn thoáng qua Ninh Thành, hắn có thể nghe được Ninh Thành đối với trảm tình đạo tông cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Bất quá hắn lại giải thích Ninh huynh nghĩ sai rồi, trảm tình đạo tông chân chính lão xử nữ cũng không nhiều. Ninh Thành rất là không giải thích được nói, ta nghe nói trảm tình đạo tông nữ nhân một khi cùng người khác song tu, liền không cách nào trảm tình, đây là chân chính nhập tình. Tỷ như, hiền phu thê phải là sao? Triều Hòa cười lạnh một tiếng nói, Ninh huynh ngươi đối với trảm tình đạo tông không biết, cho rằng các nàng đều là tiên tử không ăn nhân gian lửa khói. Đối với chuyện nam nữ nhìn rất là cẩn thận. Kỳ thực căn bản cũng không phải là như vậy, trảm tình đạo tông nữ nhân ở sau khi trảm tình tu luyện thành công thời điểm. Sẽ cùng một dạng như chó mẹ tìm kiếm khắp nơi cơ hội giao phối. Các nàng không bao giờ giao phối cùng người bị chính bản thân trảm tình, mà là tìm kiếm các nam nhân không hề có quan hệ để giao phối. Giao phối sau đó, nam tử cũng sẽ bị trảm tình đạo tông đệ tử chém rớt. Loại chuyện này có rất ít người biết bởi vì hết thảy người phản bội trảm tình đạo tông đều bị trảm tình đạo tông truy sát. Ta cùng Diệu Lôi nếu mà không phải cơ duyên xảo hợp tuyệt đối không cách nào chạy trốn tới La Lan Tinh được. Ninh Thành nghe xong lời của Triều Hòa sau đó, sững sờ nói, còn có loại này biến thái tông môn. Không sai, chính là biến thái, Ninh huynh hình dung quá chính xác. Đối với các nàng mà nói, trinh tiết căn bản là không trọng yếu, lại hết lần này tới lần khác muốn mở lầu xanh còn lập đền thờ cái gì nhập tình trảm tình. Trảm tình đạo tông này khai sơn tông chủ Hứa Băng Lan, còn có bây giờ cái kia Hứa An Trinh, kẻ nào không phải trai lơ vô số. Sư huynh, những chuyện kia thì không cần nói sao. Ta coi như là đệ tử của trảm tình đạo tông đi ra ngoài. Thấy Triều Hòa càng nói, gocchuyenaudio.com, càng khó nghe, Ban Diệu Lôi lôi một chút Triều Hòa. Triều Hòa lửa giận bị Ban Diệu Lôi lôi kéo, lập tức liền bình thản xuống tới, hắn thở dài nói, Diệu Lôi. Người đã không phải là trảm tình đạo tông đệ tử tu luyện cũng không phải trảm tình công pháp. Trảm tình đạo tông giết nữ nhi của chúng ta, ta chung quy phải đi về báo thù. Không biết là vì chiếu cố chính bản thân đạo lữ mặt mũi. Hay vẫn cảm thấy thảo luận những thứ này không có ý nghĩa? Triều Hòa nói xong câu này sau đó cũng không có tiếp tục nói hết, chủ động thay đổi chủ đề nói, đi qua phiến địa phương này, liền đến chỗ ở của Du Tranh. Du Tranh là tư cấp vương thân thể, đối với chúng ta lần hành động này là một cái trợ giúp rất lớn. Được rồi, Ninh huynh có thể ở trước phiến này trải loạn không gian luyện thể, ở chỗ này đi lại tốc độ chút nào không chậm so với chúng ta, nói vậy chí ít cũng là cấp 3 linh thân thể sao? Ninh Thành không có giấu giếm, thuận miệng lên tiếng, cũng không có giải thích mình là tư cấp vương thân thể. Vậy thì hay nhất, ta cùng Diệu Lôi cũng đều là 3 cấp linh thân thể, cộng thêm tư cấp vương thân thể Du Tranh. Lần hành động này hẳn là có rất lớn thành công cơ hội. Triều Hòa rất là hài lòng nói, hắn liền biết mình không có phán đoán sai. Ninh Thành nguyên hồn tầng 8, có thể ở trải loạn không gian luyện thể, khẳng định đạt được 3 cấp linh thân thể. Triều huynh có thể không nói một chút phong hỏa nham tình huống. Ta cũng có một cái chuẩn bị, Ninh Thành không đếm xỉa tới hỏi, hắn đúng là không sợ Triều Hòa cùng Ban Diệu Lôi lừa gạt hắn, thế nhưng nếu mà có thêm một cái không biết nội tình Du Tranh nữa, Ninh Thành trong lòng thì càng thêm cẩn thận một chút. Triều Hòa Đỉnh Đạc nói, Ninh huynh không cần lo lắng, phong hỏa nham cửa vào là một mảnh phong hỏa nham thạch nóng chảy sương mù. Ít người căn bản là vào không được, càng nhiều người, lại càng thuận tiện đi vào. Cái chỗ này ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, bằng không coi như là đến phong hỏa nham bên cạnh cũng không cách nào tìm được cửa vào. Ninh Thành thấy Triều Hòa hết chỗ tỉ mỉ cũng không lại hỏi phong hỏa nham sự tình. Bất quá Triều Hòa ở La Lan Tinh là kẻ lọc lõi, hắn còn có chuyện khác muốn hỏi, Triều Huynh, nghe nói La Lan Tinh có rất nhiều đỉnh cấp thiên tài địa bảo, ta thậm chí còn nghe người ta nói nơi này có thiên khuyên hoa cùng xương nha. Triều Hòa ha hả một cười nói, xương nha là nhất định là có, hơn nữa ở La Lan Tinh xương nha còn không chỉ một hai gốc cây. Về phần thiên khuyên hoa ta nghe người ta nói cũng có. Chỉ là mấy thứ này coi như là chúng ta biết ở địa phương nào cũng không có năng lực đi lấy được. Triều Huynh thực sự nghe nói qua nơi nào có này loại bảo vật à? Ninh Thành ngăn chặn trong lòng kinh hỉ lại hỏi. Ban Diệu Lôi rất ít nói chuyện như có ý vị nhìn thoáng qua Ninh Thành, chủ động nói, nghe nói ở La Lan Tinh giữa đáng sợ nhất khói độc bụi gai có thiên khuyên hoa, về phần thật hay giả cũng không người nào biết. Độc xương mù bụi gai kia coi như là hóa đỉnh tu sĩ đi cũng là hữu tử vô sinh. Về phần xương nha ở địa phương nào có ta cũng không biết. Thế nhưng xương nha loại vật này coi như là gặp phải cũng nhất định là ở cực bắc nơi La Lan Tinh. Ninh Thành nghe được khói độc bụi gai, rất muốn tuân hỏi cái này khói độc bụi gai ở địa phương nào, lại không biết làm sao mở miệng. Ban Diệu Lôi thật giống như biết Ninh Thành tâm tư giống nhau, chủ động lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành nói, Ninh. Góc chuyện audio.com, Huynh, đây là La Lan Tinh bộ phận địa phương giản đồ, ta cũng là từ người khác nơi này mua được, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Ninh Thành thần thức quét vào ngọc giản, hắn lập tức liền tìm được khói độc bụi gai. Bản đồ này căn bản cũng không có thể rốt cuộc gọi là giản đồ, đối với Ninh Thành mà nói, ngọc giản này thậm chí có thể nói là một món bảo vật tốt. Phía trên này chẳng những ghi rõ rất nhiều địa phương và vị trí, còn ghi rõ khả năng xuất hiện của một ít linh vật. Đa tạ ban sư tỷ, cái này ngọc giản đối với ta rất có chỗ hữu dụng. Ninh Thành thu hồi ngọc giản, thật tâm thật ý nói cảm tạ. Ha ha, Ninh huynh không cần khách khí như vậy, ở La Lan Tinh mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ là tổ chức một phần giao lưu. Một phần tu sĩ ở lại La Lan Tinh, sẽ trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm của đối phương cùng trao đổi một vài thứ. Tiếp theo giao lưu hội ở một năm sau tại đỉnh núi Bàn Tiểu Sơn, Ninh Huynh nếu có hứng thú, cũng có thể đi qua nhìn một chút. Triều Hòa ha hả cười, khoát tay áo nói. Đa tạ hai vị, ta có thời gian, nhất định sẽ đi Bàn Tiểu Sơn xem. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, hắn tu luyện tới ngày hôm nay, đương nhiên biết một người bế quan tu luyện cùng hàng ngày cùng người khác tham thảo một chút hiệu quả là hoàn toàn hai loại. Triều huynh, ban sư tỷ thế nào lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Một cái thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái cắt đứt lời của Ninh Thành. Lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy một gã nam tu mặc nhạt bụi tu sĩ trang phục rơi xuống, tên nam tử này thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tố thần tầng 6 tu vi. Tóc dài tùy ý chát ở sau lưng, có vẻ cực kỳ thong dong như thường. So với Triều Hòa tướng mạo bình thường vậy, người tu sĩ áo xám này phải anh tuấn hơn rất nhiều. Vị này chính là, áo xám tu sĩ thấy Ninh Thành có chút nghi ngờ hỏi. Hắn và Triều Hòa phu phụ là bằng hữu, nhưng chưa từng thấy qua Ninh Thành. Triều Hòa cười ha ha một tiếng nói, để ta giới thiệu một chút Ninh Thành, vị này chính là Du Tranh ta đã nói. Du Tranh huynh đệ, vị này chính là Ninh Thành, bằng hữu mới vừa quen không lâu. Du Tranh rất là khách khí, thấy thế liền vội vàng nói, mọi người cùng nhau đi chỗ của ta ngồi một chút đi, ta bên này vừa lúc cũng có một vị bằng hữu vừa tới. Nếu mà Triều Huynh lại chờ một lát đến, ta liền phải rời khỏi nơi này. Du Tranh là thấy Triều Hòa mấy người đến, chủ động ra nghênh tiếp, Ninh Thành mấy người theo Du Tranh chuyển qua quản chế trận pháp sau đó, mới đến động phủ của Du Tranh. Du Tranh động phủ xây rất cổ quái, ở trong một chỗ nham thạch to lớn. Hơn nữa không gian chung quanh cũng không phải rất vững chắc, Ninh Thành hoài nghi nơi này có thể hay không đột nhiên bạo phát hỏa sơn và vân vân. Bất quá nghĩ đến Du Tranh là một cái tư cấp vương thân thể luyện thể tu sĩ, coi như là đột nhiên bạo phát hỏa sơn, phỏng chừng cũng không cách nào làm gì Du Tranh. Chính như Du Tranh nói, chỗ nơi hắn ở đã tới một người khách. Đây là một người tố thần tầng 7 tu sĩ, tu vi và Du Tranh không kém nhiều. Mặt dài râu ngắn, mắt dài nhỏ, toàn thân mang theo một loại nồng nặc thô bạo khí tức, để cho Ninh Thành nhớ lại Thất Nhạc cùng Nghiêm Đức. Có thể thấy được tên tu sĩ này ở La Lan Tinh thời gian không ngắn, hơn nữa còn là một tu sĩ vừa mới thăng cấp luyện thể, nếu không sẽ không có loại này thô bạo khí tức. Thì ra là công giả anh tu bằng hữu. Triều Hòa phu thê hai người hiển nhiên đều biết người mắt dài nhỏ tố thần tu sĩ này. Du Tranh, Góc Truyện audio.com, biết Triều Hòa phu thê biết Công Giả Anh Tu chỉ là đem Ninh Thành cùng Công Giả Anh Tu hai người giới thiệu một chút. Công Giả Anh Tu thấy Ninh Thành chỉ có nguyên hồn tầng 8 tu vi, bình thản nhìn Ninh Thành liếc mắt, thậm chí ngay cả gật đầu cũng không có một chút, hiển nhiên không có đem Ninh Thành nhìn ở trong mắt. Ninh Thành là Triều Hòa mang tới, Công Giả Anh Tu lãnh đạm với Ninh Thành như vậy, để cho Du Tranh rất là xấu hổ, hắn liền vội vàng nói, Triều Huynh, nếu mà ngươi không tới, ta lập tức muốn cùng Công Giả Huynh đi Nguyệt Khê Chi. Hiện tại Triều Huynh tới vừa lúc chúng ta cùng đi. Công Giả Anh Tu nhíu mày một cái, không nói gì. Ninh Thành thấy rõ, biết tên này là không muốn dẫn theo hắn kết nhóm. Triều Hòa ha hà một cười nói, ta lần này tới là có sự tình tốt, Nguyệt Khê chỉ tối nay không có quan hệ nữa, ta phát hiện chân cực duẩn nha, đang muốn cùng các ngươi lập tổ đội. Cái gì, chân cực duẩn nha? Công Giả Anh Tu cùng Du Tranh hầu như đồng thời khiếp sợ nói ra tiếng đến, lời của Triều Hòa thật sự là quá rung động rồi. Cách chương.